Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 150, tiếp nhận pháp chỉ. Góc truyện audio.com. Tình khiết Phật quang từ Vệ Uyên trong tay Bảo Châu bên trong không ngừng tràn lan. Trung niên tăng nhân thấy thất thần. Bực này Phật quang thuần túy mức độ xa so với sư phụ hắn đều càng mênh mông hơn. Chỉ có trong truyền thuyết những La Hán kim cương đó, hộ pháp chân thần mới có thể làm được. Trung niên tăng nhân nhịn không được chắp tay trước ngực, thì thầm tự nói, thân như lưu ly, trong ngoài sáng thấu, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng rộng rãi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, rất nhiều tăng nhân, chỉ cần còn có thể phát ra thanh âm, đều cùng nhau niệm tụng, thần sắc khác nhau, đúng là có người thành kính thậm chí cả có bệnh trạng chấp nhất. Cũng có người là mờ mịt không biết, chỉ là nương theo còn lại sư huynh đệ cùng nhau như thế. Là từ chúng hành vi, Vệ Uyên năm ngón tay nắm hợp, đem Phật Châu thu liễm lại. Phật Châu có thể làm thiên lý truyền âm, có thể tồn tại một chút tin tức cho những người còn lại. Lúc trước cái này trung niên tăng nhân chính là muốn dùng Phật Châu đem Vệ Uyên tướng mạo lưu lại. Giờ phút này đã bị Vệ Uyên đảo ngược hủy đi, mà Vệ Uyên từ này Phật Châu bên trong cũng biết những thứ này tăng nhân tới đây nguyên nhân. Tựa hồ là bọn họ bên trong có một già một trẻ hai tên tăng nhân mang theo Phật Bảo Xá Lợi Từ không xa ngàn dặm đến Giang Nam đảo, muốn tìm Phật địch, lại không biết cớ gì ngày đầu tiên đến Ứng Thiên Phủ liền đã mất đi tung tích, hồn phách tan hết, liền Phật Bảo Xá Lợi đều mất đi. Thế là thủ tọa kinh sợ, điều động môn hạ đệ tử đến đây Giang Nam đảo. Một cái là vì xác minh hai vị kia tăng nhân nguyên nhân cái chết. Thứ hai là nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Phật Bảo Xá Lợi tìm tới, quay về tại Phật môn. Thứ ba, cũng là vì kế thừa cái kia hai tên tăng nhân chức trách. Tiếp tục tại Giang Nam đảo tìm kiếm làm hỏng Quan Âm viện tượng Phật Phật địch. Mà bọn hắn lúc đến nơi này, hết lần này tới lần khác đụng vào viên giác. Song phương quá khứ liền có nhiều không hợp nhau. Thế là vô ý thức cho rằng hai tên tăng nhân mất tích bỏ mình, Phật Bảo Xá Lợi mất đi, đều cùng viên giác có quan hệ. Bắt đầu âm thầm điều tra. Vệ Uyên đem Phật Châu chế trụ, có chút trầm ngâm. Xem ra phía trước mất tích hai tên đệ tử Phật môn là mang theo Xá Lợi Từ đến tìm Phật địch, cũng chính là chính mình. Nhưng là không biết gặp ai, bị trực tiếp đánh chết toái hồn, liền Xá Lợi Từ đều bị mang đi, là cùng Phật môn có cừu oán cao thù. Lúc trước viên giác trên thân chỉ có thuần túy từ bi cương chính, không có nhiễm huyết sát sát cơ. Huống hồ Vệ Uyên bản năng cho rằng, liền Phật địch đều chỉ là nghĩ đến mang về trong núi, truyền thụ Phật pháp thiền lý, độ hóa thành tăng viên giác. Không hề giống là vì Xá Lợi Từ mà ngang nhiên giết người tính cách. Đang chìm ngâm trong lúc suy tư, Vệ Uyên nghe được tạp âm, quay đầu nhìn thấy cái kia trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực, hai mắt thành kính mà có một chút bệnh trạng cuồng nhiệt. Bái phục thì thầm nói, Phật quang tinh khiết như lưu ly, ngươi, không, ngài, ngài là ta Phật hộ pháp thần linh truyền thế. Còn là ta Phật môn tổ sư giáng lâm phàm trần, trảm yêu trừ ma, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, bần tăng sao mà may mắn, có thể nhìn thấy hộ pháp chân dung. Còn lại tăng nhân nhìn thấy sư trưởng đi này đại lễ, từng cái cũng theo sát phía sau. Vệ Uyên ngưng lông mày không thích, vốn muốn thuận miệng phủ nhận, nhưng lại chú ý tới những thứ này tăng nhân thần thái. Thanh âm hơi ngừng lại, lại nghĩ tới viên giác lúc trước nói, biết được đối phương cần thiết chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng tổ sư, chính mình cho rằng Phật Đà, mà hắn Vệ Uyên nghĩ thế nào, cũng không trọng yếu, những thứ này bái Phật thần tăng nhân chỉ biết cho rằng là linh tính chưa từng thức tỉnh. Lại tiếp tục nghĩ đến, những thứ này tăng nhân trong mắt Phật địch đúng là mình. Lại lo lắng những thứ này tăng nhân gây bất lợi cho viên giác, cùng nó đem những này tăng nhân đuổi. còn không bằng trực tiếp đem kế liền mà tính toán. Vệ Uyên đem cái kia Phật châu chế trụ, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi, rõ ràng cái gì?" Trung niên tăng nhân thần sắc bình tĩnh trở lại, ẩn ẩn còn có kích động, chắp tay trước ngực, nói: "Đệ tử rõ ràng là đệ tử có mắt không biết được hộ pháp chân dung. Vạn mong ngã Phật từ bi, không nên trách tội. Tôn thần hộ pháp ngài lần này hạ phàm, cùng cái kia ma tăng viên giác tiếp xúc, hẳn là có tính toán. Đệ tử không biết, suýt nữa quấy rầy. Sai lầm, sai lầm. Lần này tất nhiên đem ngài hàng thế sự tình cáo chi chư vị thủ tòa." Vệ Uyên từ chối cho ý kiến. Nghe được tăng nhân nói tới muốn đem chính mình sự tình báo cáo đi lên, mới mở miệng nói: "Ta sự tình không cho phép ngoại truyền." Tăng nhân kinh ngạc không hiểu, chợt có chút hiểu được, nói: "Hộ pháp tôn thần là muốn âm thầm hành động sao? Cái kia không biết đệ tử nên phải làm như thế nào mới có thể phối hợp tôn thần?" Vệ Uyên hồi đáp: "Các ngươi ngày xưa làm thế nào, về sau liền làm như thế đó, như cũ đi lần theo viên giác, nhưng là không muốn thật xuất thủ. Vẫn như cũ như thường báo cáo Quan Âm viện, nhưng là muốn ẩn tàng chân chính đoạt được. Đến nỗi truy tung chân chính Phật địch sự tình, giao cho ta chính là, các ngươi không cần xuất thủ." Trung niên tăng nhân mờ mịt, chợt có bản năng chần chờ. Hắn lý trí để hoài nghi chi tâm tạm thời đè xuống, ngày ngày tham Phật bái thần thành kính, chắp tay trước ngực, cẩn thận chần chờ dò hỏi: "Hộ pháp tôn thần, cử động lần này nhưng có thâm ý, bởi vì không muốn để các ngươi kiếm chuyện. Bởi vì cái kia Phật địch chính là ta, đương nhiên không thể dạng này đi nói." Thế là Vệ Uyên buông tay ra, để Phật châu tại trong bàn tay lưu truyền. Phật quang lượt chiếu, song đồng trong suốt như là lưu ly. Thần sắc bình thản, đôi mắt có chút nâng lên, thản nhiên nói: "Phật viết, không thể nói. Ngắn ngủi năm chữ, liền không lại nói thêm." Cái kia trung niên tăng nhân kinh ngạc, mờ mịt, trầm tư, chợt trên mặt hiện ra mừng rỡ không hết ý, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Đệ tử rõ ràng, ngươi rõ ràng cái gì rồi?" Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, thần sắc bình thản, nói: "Lại đi thôi." Đông đảo tăng nhân đều ăn vào dược hoàn, điều trị khí tức, mà làm sau lễ, từng cái thối lui. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên chúng tăng người rời khỏi. Phật châu như cũ còn tại tỏa ra tia sáng. Hắn tròng mắt, lẩm bẩm: "Hộ pháp tôn thần." Từ cái này Phật châu biết đối với hắn sinh ra phản ứng đến xem, hắn nào đó một thế chân linh mảnh vỡ chỉ sợ đúng là bị tăng già bắt đi, sau đó biến hóa làm cái gì hộ pháp tôn thần loại hình đồ vật. Mặc dù đời đời truyền thế, nhưng là chân linh bản chất là cùng một cái. Phật châu loại này không phân rõ năng lực từ vật, nhận lầm cũng là lẽ thường. Vệ Uyên trầm ngâm, chú ý cái này Phật châu. Chợt năm ngón tay nắm hợp, Phật châu răng rắc một tiếng, bị bóp nát hóa thành bột mịn, theo gió tán đi. Vệ Uyên cũng không cho là mình thuận miệng lời nói có thể giấu giếm được bao lâu. Cho dù là mới vừa những cái kia tăng nhân bởi vì cuồng nhiệt chi tình mà chưa từng hoài nghi, Quan Âm viện cùng cái khác bái Phật tông môn cũng sẽ phát giác được khác biệt, phát giác được dị dạng. Đến lúc đó giữ lại hạt châu này chính là phiền phức, là hậu hoạn, phải cẩn thận, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Mới vừa hắn thậm chí nghĩ đến, muốn hay không dứt khoát đem Phật châu ném cho Vô Chi Kỳ. Sau đó ngẫm lại vẫn là không ổn, dạng này sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết, sẽ để cho Vô Chi Kỳ bị quấy rầy, có thể sẽ cực độ giảm xuống cái sau đối với nhân loại hiện đại giác quan. Bất quá về sau có thể cùng Vô Chi Kỳ nâng lên một câu: "Nếu như thần muốn cầm một cá biệt chơi, cũng có thể làm một cái cho hắn." Hôm nay bôn ba tại mấy cái sự tình, sắc trời đã dần dần tối xuống. Vệ Uyên hơi có chút mỏi mệt, Nhìn xem cái này ngựa xe như nước, nghĩ đến còn phải đi đường. Trong lòng hiện lên nếu không dứt khoát tại Ứng Thiên phủ phụ cận ở một đêm lại nói. Có thể nghĩ nghĩ, còn là quyết định đi thẳng về viện bảo tàng. Dù sao rời đi thời điểm đã từng nói, đại khái một ngày liền có thể trở về. Hắn tiện tay đem Phật châu lưu lại bột mịn vẩy xuống không trung. Nhìn xem Phật quang chôn vùi không tồn, đột nhiên nghĩ đến Phật kinh nói: "Mạt pháp chi thế, muốn để ma đến xuyên cà sa, để ma đến niệm tụng Phật kinh, để ma đến ngồi đài sen, ma là Phật địch, chính mình mới vừa hành động, vậy mà ẩn ẩn lại cùng cái này kinh văn chỗ phù hợp." Văn tự bên trong cất giấu ngụ ý, ngược lại là thú vị. Vệ Uyên sẽ tải chuyện nơi đây toàn bộ giao tiếp xử lý xong. Cho Viên Giác phát tin nhắn. Chỉ là đơn giản giảng thuật gặp được có tăng nhân lén lén lút lút đi theo hắn. Để Viên Giác chú ý. Sau đó cưỡi muộn ban đường sắt cao tốc trở lại Tuyền thị. Tùy ý mở một cỗ cùng hưởng xe đạp. Cưỡi hướng viện bảo tàng phương hướng đi đường. Đến phố cũ đi thời điểm, vận chuyển công pháp mấy lần, thẳng đến bởi vì xuất thủ mà tràn lan ra khí tức bén nhọn bị áp chế xuống tới. Lúc này mới cất bước đi trở về, chỉ là vừa mới vận chuyển công pháp, dần dần bắt đầu cảm giác được bụng có chút đói. Hắn buổi sáng tới gần buổi trưa xuất phát, đến về sau lại lập tức bắt đầu ẩn núp, điều tra, xuất thủ một hệ liệt sự kiện. Cuối cùng còn cùng Viên Giác đi một lần đặc biệt hành động tổ văn phòng. Phối hợp điều tra, làm ghi chép, loay hoay cơm trưa cũng chưa ăn. Hiện tại cũng đã vừa mới qua đi cơm tối điểm. Võ môn tu sĩ tại giai đoạn này khẩu vị tương đương khoa trương. Hai bữa không ăn tạo thành hậu quả chính là để Vệ Uyên cảm thấy mình trong dạ dày nhồi vào dung nham cùng axit sulfuric. Để trong dạ dày cơ hồ bởi vì đói mà cảm thấy mơ hồ đau nhức ý, sớm biết mới vừa nên tại Ứng Thiên phủ giải quyết cơm tối trở lại. Thế nhưng là như thế biết lầm qua lớp học này đường sắt cao tốc. Chuyến tiếp theo còn phải chờ 3 giờ. Nếu như tại trạm đường sắt cao tốc phụ cận, không được, nơi đó cơm quá đắt, khẩu vị của mình lại quá lớn, tính không ra. Vệ Uyên nhìn một chút không xa viện bảo tàng, phố cũ khu không có cái gì tiệm cơm, mà lại lấy hắn hiện tại khẩu vị, trừ bỏ tiệc đứng bên ngoài phòng, ăn ăn ở ngoài cũng không có lời. Đành phải một cái tay án lấy phần bụng, tăng tốc bước chân, hướng trong nhà tiến đến. Trong nhà có thịt kho tàu thịt bò, có tươi tôm cá bản, có nấm hương hầm gà, có tuyết măng thịt băm. Còn có hỗn hợp tích cốc đan, đặc biệt hành động tổ chuyên môn dùng lương khô. Bất kể như thế nào, chí ít có thể ứng phó một cái. Đẩy cửa ra, vội vàng cất bước đi vào. Hoàn toàn như trước đây viện bảo tàng. Thuộc về viện bảo tàng bộ phận có gỗ già chất liệu giá gỗ nhỏ. Còn có từng cái cổ lão vật siêu tập, bao phủ tại mờ nhạt trong ngọn đèn. Giống như là thời gian đều trở nên chậm. Mèo đen loại ngồi ngay ngắn ở một cái tủ gỗ bên trên. Thiên nữ giác đang lấy mèo đen vì người mẫu vẽ tranh. Vệ Uyên thả nhẹ bước chân đi qua. Nhìn thoáng qua, ân, vẽ rất tốt, chính là không giống lắm mèo. Tô Ngọc Nhi vẫn còn, nhưng là bạn học của nàng cũng đã không gặp. Nhìn thấy Vệ Uyên ánh mắt, Tô Ngọc Nhi nhẹ giọng giải thích nói. Hướng Tuyết nàng tỉnh trong chốc lát. Lại ngủ mất, ta để nàng về gian phòng của ta. Vệ Uyên biết, nàng nói căn phòng là chỉ sát vách tiệm sách bên trong. Vệ Uyên không có tại giác trước mắt đem phong ấn có Vu Sơn Hậu Duệ đỉnh đồng thau lấy ra. Chỉ là ra hiệu Tô Ngọc Nhi chờ một lát. Trong bụng cảm giác đói bụng như thiêu như đốt. Hắn cất bước đi hướng chật hẹp phòng bếp. Lúc đầu ý định tìm kiếm ra mi. Thấm lương khô đối phó một cái. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy trên mặt bàn có lưu một phần canh thịt. Một phần hồ sen rau xào. Có làm tốt cơm. Bị pháp thuật cố định nhiệt độ. Vệ Uyên kinh ngạc. Chẳng lẽ quỷ nước sẽ còn làm cái này? Không. Không có khả năng. Nó sẽ món ăn rất nhiều. Thịt kho tàu, thịt bò. Dây leo tiêu canh gà. Tê cay thịt bò. Dưa chua thịt bò. Nhưng là đều là dùng nước trôi ngâm cái chủng loại kia. Nhiều nhất lại thêm một cái ruột, hai cái trứng đến cái thịt trứng song phi. Phối hợp Coca-Cola. Chính là quỷ nước trù nghệ cực hạn. Cũng là có thể làm cho nó hài lòng đội hình. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu. Trong bụng phát ra ùng ục thanh âm. Mặc cạn màu hồng cánh sen váy dài. Áo sơ mi trắng thiếu nữ rơi xuống một bút. Thở ra một hơi. Nói. Hôm nay ta cùng ngu thử một chút thời đại này món ăn. Cho ngươi lưu lại chút món ăn. Nàng chấm chấm thuốc màu. Cúi đầu xuống dùng bút tại vải vẽ bên trên bổ một bút. Lẩm bẩm thấp giọng nói. Ta nghĩ người bái phòng cố nhân. Hẳn là sẽ ở nơi đó ăn cơm chưa? Nhưng là cần phải không biết có ý tốt ban đêm ăn cơm mới trở về. Đi đường trở lại. Hẳn là cũng còn không có ăn đi. Người nhìn ta bức họa này thế nào? Vệ Uyên trong lòng rất là cảm kích. Cũng không khách khí. Trực tiếp xuống đũa. Miệng lớn nuốt miệng thịt. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẽ. Khoa tay xuống ngón cái. Mơ hồ không rõ mà nói. Hoàn mỹ vô khuyết. Mèo đen loại đung đưa cái đuôi nhảy đến bên cạnh. Ghé đầu tới. Sau đó sửng sốt. Một đôi con ngươi co vào. Cơ hồ biến thành dựng thẳng đồng tử. Cái đuôi đình chỉ lay động. Vô ý thức hé miệng. Nó nhìn xem tráng kiện giống như là một con lợn đồng dạng bức tranh. Lại nhìn một chút Vệ Uyên. Đột nhiên phẫn nộ. Bỗng nhiên xông Vệ Uyên vung vẩy màu trắng móng vuốt. Mèo, mèo mèo mèo, cách chương.